Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khả Tâm đương nhiên biết, bởi vì đêm đó người cùng Hoắc Tam gia điên loan đảo phượng là Tần Nguyên, nhưng trừ bỏ cô, không có người biết việc này. Ngay cả Tần Nguyên cũng không biết. Mẹ Tần Nguyên, căn bản, không đáng sợ hãi. Khả Tâm, việc này không có bất luận quan hệ gì với Tần Nguyên, dù ngày hôm qua cô ta làm vậy với con nhưng chung quy cô ta là con gái ruột của ba kế con. Câu nói kế tiếp, Hàn Khả Tâm còn chưa nói xong đã bị Hàn Nhàn lạnh giọng ngắt lời. Sắc mặt Hàn Nhàn trầm trầm, nhướng mày, ý bảo cô xem góc trái phía trên trong phòng có theo dõi. Nếu Hoắc gia đem địa điểm gặp mặt an bài nơi này, các cô không thể không đề phòng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, hai người ở trong phòng nói chuyện với nhau, nói không chừng sẽ truyền đến lỗ tai người nào đó. Hàn Khả Tâm lập tức câm miệng, thần sắc bất an, trộm liếc mắt một cái theo dõi. Chỉ liếc mắt một cái, ngay lập tức thu hồi tầm mắt. Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm cẩn thận không sai. Mỗi tiếng nói cử động các cô đều bị truyền tới bên trong xe màu đen xa hoa ngừng ở ngoài hội quán. Hoắc Nhị Gia ngồi ở ghế sau thấy vậy, nghe được trong tai. Suy, Hoắc Dịch Dung cười nhạo một tiếng. Đôi mẹ con này cũng thật có ý thứ nha. Hai mẹ con có nhắc tới Tần Nguyên, anh cũng có chút hiểu biết. Từ nhỏ ở khu dân nghèo Tây Thành lớn lên, con gái có thể sinh tồn ở nơi đó cũng làm người ghê tởm không kém hai mẹ con này bao nhiêu. Lúc trước cha Hàn Khả Tâm và mọi người Tần gia đều bị Hoắc gia đào bới hết tin tức lên. Có tư liệu cuộc đời Tần Nguyên, hiện tại còn nằm trong máy tính anh. Người phụ nữ này ở Tây Thành thanh danh không nhỏ, trừ bỏ chưa từng giết người, không dính độc cơ hồ chưa có chuyện gì là cô chưa trải qua, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, là nhân vật tàn nhẫn. Nhưng cũng là đứa ngốc, thân là tiểu thư chính quy Tần gia có rất nhiều át chủ bài thế nhưng bị mẹ kế chị kế chơi đến xoay quanh. Nghĩ đến là chưa từng kiến thức qua nội đấu xấu xa dơ bẩn hào môn đấu tranh giết người vô hình không thấy máu không thể so với Tây Thành là dựa vào quyền cước quát tháo đấu ác giải quyết vấn đề. Người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng bị người tính kế đến không còn mạng. Trước mắt, Hoắc Dịch Dung không có hứng thú quá lớn với Tần Nguyên. Anh chỉ nghĩ đẩy nhanh tốc độ giải quyết chuyện hai mẹ con tính kế cùng tham lam vô hạn. Hàn Khả Tâm vọng tưởng gà đến, Hoắc gia căn bản chính là người si nói mộng. Tam để chạm vào người phụ nữ này, nếu cô ta sạch sẽ, nói không chừng còn có cơ hội vào Hoắc gia. Nhưng cô ta không lên được mặt bàn, toàn thân dơ thấu. Vị trí chủ mẫu tương lai Hoắc gia, cô ta không xứng. Một đống lịch sử đen tối của cô ta không có cái nào vẻ vang, không bị các đại gia tộc cười nhạo. Nếu cô vào Hoắc gia, vài thập niên sau này, Hoắc gia sẽ trở thành đề tài. Câu chuyện cho người khác trà dư tửu hậu, cách chương.